chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, sát thần đến. Cũng không lâu lắm, lại một tên thần thuẫn thành viên thụ thương, là Lâm cố nén cảm giác hôn mê cảm giác, nhanh chóng hướng về kia người đi đến, nhưng lại bị Cầu Long một phát bắt được. Ngươi, ngươi đừng đi. Cầu Long tựa hồ nhìn ra La Lâm cứu người phương thức. Tại cứu chữa tốt một cái người về sau, La Lâm thần sắc liền biết uể oải rất nhiều. Ta không sao. La Lâm theo Cầu Long trong tay tránh ra. La Lâm lần nữa cứu vãn một tên thần thuẫn thành viên. La Lâm tay lần nữa đặt ở một tên thụ thương thành viên ở ngực. Lần này, nàng gần như sắp muốn sử dụng không ra dị năng. Thân thể nàng đã đến cực hạn, có thể đây là một tên thần tổ thành viên, là nàng ngày xưa chiến hữu, nàng không thể không cứu. Người kia lại là gắt gao bắt lấy nàng, khó khăn lắc đầu, La Lâm, không dùng lại dị năng, ngươi sẽ chết. La Lâm tự nhiên không có khả năng nhìn lấy chính mình ngày xưa chiến hữu chết đi, chuẩn bị cưỡng ép cứu chữa, có thể người kia lại là tự hành đoạn. Bởi vì hắn hòa La Lâm đã từng là chiến hữu, hắn vô cùng giải La Lâm năng lực, hoàn toàn là lấy hy sinh chính mình làm đại giá, mà hắn thụ thương vốn là rất nặng, La Lâm thân thể đã đến cực hạn, nếu như cứu hắn, La Lâm thì sẽ chết mất. Diệu Quang, La Lâm bi thương khóc lên, từ khi xuất ngũ về sau, nàng cơ hồ lại cũng chưa từng thấy qua trước kia chiến hữu, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp lại, nhưng lại âm dương lưỡng cách. Nữ nhân, khóc cái gì khóc, mau tới đây cứu người. Một tên thần thuẫn thành viên xa xa đối với La Lâm quát lên. Nhưng La Lâm lại thờ ơ. Huy, gọi ngươi đấy, ngươi nghe đến không có. Tên kia thần thuẫn thành viên mi đầu tiếp tục hô to. Khả La Lâm cũng không có động. Nếu như không phải là bởi vì nàng cứu quá nhiều thần thuẫn người, như vậy nàng thì có đầy đủ năng lượng cứu Diệu Quang. Nàng chiến hữu sẽ không phải chết, thiếu khuyết La Lâm cứu chữa. Một tên thần thuẫn thành viên lần nữa chết đi, ngươi vì cái gì không đến? Tên kia thần thuẫn thành viên đem khí vung đến La Lâm trên thân đối với La Lâm hét lớn. La Lâm chỉ là quỳ gối chính mình chết đi chiến hữu trước mặt. Gào khóc, tất cả mọi người đang liều tử chiến đấu, ngươi đã không cách nào tham gia chiến đấu, nên, thần thuẫn thành viên quát lớn, ngươi đầy đủ. Cầu Long đánh gãy tên kia thần thuẫn thành viên, Cầu Long, ngươi đừng cản ta, muốn không phải nàng, cương tử sẽ không chết, chuột cũng sẽ không chết. Tên kia thần thuẫn thành viên khí cấp bại phôi nói, đây là nàng chiến hữu. Nhưng hắn thà rằng chính mình chết mất, cũng không cho La Lâm cứu hắn. Biết tại sao không? Tuy nhiên không hiểu La Lâm năng lực, nhưng thông qua quan sát, Cầu Long đã phát hiện La Lâm cứu người bí mật. La Lâm đang dùng chính mình sinh mệnh cứu người. Tên kia thần thuẫn thành viên cũng có chút kỳ quái. La Lâm người kia vì sao lại tự sát, mà không cho La Lâm cứu? Cầu Long tiếp tục nói. Ngươi chỉ thấy nàng đang cứu người, có thể ngươi biết nàng đến cùng là làm sao đang cứu người sao? Nàng đang dùng nàng sinh mệnh tại cứu, nàng mỗi cứu một người, liền biết gánh chịu một nửa cứu người thương thế. Nàng đã hết sức, nếu như lại tiếp tục cứu người, nàng sẽ chết, mà lại, nàng không cứu được chúng ta nghĩa vụ. Biết nguyên nhân, tên kia thần thuẫn thành viên nhất thời cúi đầu. Trước đó đối với La Lâm yêu đến uống đi thần thuẫn thành viên cũng đều lộ ra vẻ xấu hổ. La Lâm cũng không phải là thần thuẫn thành viên, căn bản không có cứu bọn họ nghĩa vụ, lúc này dùng chính mình sinh mệnh tới cứu trị bọn họ. Bọn họ không cảm kích cũng coi như, lại còn đương nhiên đem đồng đội mình chết quái tại La Lâm trên thân. Thật sự là quá không nên nên. Lúc này Huyết Hoàng tựa hồ cũng chú ý tới cái này nắm giữ đặc thù năng lực nữ hài. Lại là một tên dị năng giả, Thật sự là quá tốt. Huyết hoàng trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Hấp huyết quỷ chẳng những có thể lấy hút người huyết dịch, còn có thể thu được một phần nhỏ người kia năng lực. Nói cách khác, nếu như hấp huyết quỷ hút huyết dịch bắt nguồn từ một tên dị năng giả, như vậy là hắn có thể thu hoạch được một phần nhỏ dị năng giả năng lực. Đáng tiếc là, dị năng giả thật sự là quá thưa thớt. Liền xem như ân tá Tiếu sống nhiều năm như vậy, cũng không có đụng phải mấy cái. Không nghĩ tới lúc này có thể đụng tới một cái. Ân tá Tiếu suy đoán La Lâm năng lực cũng không chỉ là đem trên thân người khác thương thế chuyển rời đến trên người mình, cần phải còn có thể đem trên người mình thương thế chuyển rời đến trên thân người khác. Nếu như đạt được năng lực này, nói như vậy bất định hắn có thể đánh vỡ thọ nguyên hàng rào. Nguyên bản ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm ân tá Tiếu, lúc này nội tâm biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Tuy nhiên đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Nhưng nếu như trở thành sự thật, nhất định phải hút rơi nữ nhân kia máu tươi. Nghĩ tới đây, ân tá Tiếu đem cùng mình chiến đấu không nghỉ thần thuẫn thành viên cho toàn bộ đánh bay. Sau đó trực tiếp hướng về La Lâm mà đi. Phát hiện ân tá Tiếu để mắt tới La Lâm, cầu long cái thứ nhất xông đi lên. Tuy nhiên chính hắn thương thế vẫn như cũ rất nặng. Lăn đi, ân tá Tiếu trực tiếp nhất quyền liền đem cầu long đánh bay ra ngoài. La Lâm tự nhiên cũng phát hiện huyết hoàng để mắt tới chính mình, nhưng nàng cũng không có đào tẩu ý tứ, bởi vì nàng cũng không phải là chiến đấu nhân viên. Những cái kia thần thuẫn thành viên đều ngăn không được huyết hoàng, nàng lại làm sao có thể trốn được đây? Bất quá, ngay tại ân tá Tiếu tay sắp chạm đến La Lâm thời điểm, một vệt ánh sáng màu đen tránh qua. Đúng, cũng là hắc quang, bị hắc đêm còn đen hơn quang. Ân tá Tiếu cảm nhận được đến từ hắc quang phía trên uy hiếp, thân thể lập tức hướng về bên cạnh bùng lên lái đi. Đám người kịp phản ứng, phát hiện trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện hai người, là một lão giả cùng một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Làm thấy lão giả mặt, Chu lão cùng Lý Vũ Dương đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn nhận biết người này, sát thần. Chu lão cùng Lý Vũ Dương đồng thời mở miệng hoảng sợ nói. Sát thần cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhận biết lão hủ. Sát thần, tuyệt đối là cái đáng sợ đại danh từ. Cả đời giết người vượt qua 100.000 kinh dị tồn tại. Chu lão cùng Lý Vũ Dương liếc nhau, trong lòng cảm thấy không ổn. Không biết tôn này biến mất mấy chục năm sát thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như là địch nhân, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Một cái huyết hoàng liền đã cơ hồ không cách nào chiến thắng, chớ nói chi là lại tới một vị tên tuổi không thua kém một chút nào huyết hoàng tồn tại. Biết được cái này đột nhiên xuất hiện lão giả lại chính là trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Bất quá, đã vừa mới sát thần cứu La Lâm, hẳn không phải là địch nhân a. Thế nhưng cũng không nhất định, bởi vì sát thần làm việc cho tới bây giờ liền không có nguyên nhân. Có lẽ chỉ là hắn nhất thời hưng khởi cứu La Lâm. Đều lui ra đi, để cho ta tới bồi vị lão bằng hữu này chơi đùa. Sát thần ngắm ngắm nhíu mày huyết hoàng, chậm rãi mở miệng. Chu lão cùng Lý Vũ Dương nghe vậy đều là đại hỉ. Nguyên lai không là địch nhân, đều lui ra đi. Lý Vũ Dương cùng Chu lão đồng thời để cho mình người rút lui. Coi như sát thần cũng vô pháp đánh bại huyết hoàng, chí ít cũng có thể trọng thương huyết hoàng. Đến lúc đó bọn họ tái phát lên tiến công, phần thắng không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.